Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 30, theo ta đi. Vô số tiếng thét chói tai cơ hồ cùng một thời gian đột khởi. Toàn bộ hôn lễ hội trường lập tức vỡ tổ. Người mục sư kia đều dọa nước tiểu. Hắn qua nhiều năm như vậy, to to nhỏ nhỏ hôn lễ hắn tuyệt đối là chủ trì không ít. Nhưng là loại này tại hôn lễ cao trào thời khắc, tân nương đầu bị ném bay tình huống, hắn nhưng là thật không có gặp qua. Ngươi nói ngươi đứng ở trong đám người đến một câu, ta không đồng ý, cũng được a. Trực tiếp vung mạnh búa đi lên, cái này tính tình cũng quá lớn đi. Vừa nghĩ đến cái này, tân nương đầu liền công bằng, rơi vào mục sư trên tay. Lão đại này ra theo bản năng dùng tay tiếp một chút. Ân, vị trí vừa vặn, cái kia tân nương ngay mặt vừa vặn nhắm ngay mục sư. Còn từ từ nhắm hai mắt, quẹp mồm, một bộ chờ đợi bị hôn biểu lộ. Người mục sư kia khóe mặt giật một cái, nấc một cái, hai mắt lật một cái. Lúc này liền bị dọa đi qua. Cùng lúc đó, hôn lễ khách quý cũng bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Trong nháy mắt đĩa ném bừa bộn, mà đứng trên đài Freddy, cũng không biết là bị dọa sợ, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Cứ như vậy cứng ngắc đứng, mặc cho trên người mình bị thê tử phun ra ngoài máu tươi bao trùm. Không nhúc nhích nhìn qua cái kia chính mình căn bản cũng không nhận biết nữ hài. Mà nữ hài kia cũng nhìn qua hắn. Sau đó duỗi ra một cái tay tới, theo ta đi, rời đi cái này, nữ hài nói, mẹ nó, phá hư hôn lễ, chém tân nương đầu, về sau ngay trước tân nương thi thể trước mặt, nhường tân lang nắm tay của ngươi rời đi, cái này cướp cô dâu quá trình, con em ngươi liền xem như lại ngược văn chương cũng không mang như thế phát rồ. Freddy nhìn đối phương, trong lòng gầm thét lên. Nàng giết người, cô gái này giết người, tại hôn lễ của ta bên trên giết lão bà của ta. Sau đó, liền đưa tay, bắt lấy cô bé kia tay, hai người ngay tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong. Phụ sướng phu tùy đồng dạng chạy ra giáo đường, trên bờ sông, Freddy cùng cái kia nữ rốt cục dừng lại, dọc theo con đường này, Freddy đều đang nghĩ một vấn đề. Chính mình mẹ nhà hắn đến cùng đang làm gì a? Vậy mà đi theo một cái nữ sát nhân cuồng bỏ trốn. Đây cũng quá xả đản đi. Thế nhưng là, chính mình vì cái gì vừa nhìn thấy nàng đối với mình vươn tay. Liền khống chế không nổi nắm lấy đi. Nơi xa, tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang lên. Cái trấn này không lớn, ra chuyện lớn như vậy. Cảnh sát đương nhiên là rất nhanh liền có thể đuổi tới hiện trường. Mà nghe xong cái này tiếng còi cảnh sát, Freddy thậm chí còn theo bản năng là tiểu cô nương này lo lắng một cái. Ý nghĩ này đem chính hắn đều giật mình, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem cái này suy nghĩ đá ra đi. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Freddy một cái hất ra nữ hài tay. Quát, Alice. Cô bé kia thở hồng hộc nói, xem ra, nữ hài thể lực cũng không làm sao tốt, cũng không biết nàng lúc ấy đến cùng là thế nào đem cái kia dìu chữa cháy vung mạnh như vậy hăng hái. Alice, Freddy lặp lại một cái tên này, cảm thấy mình tựa như là ở nơi nào nghe qua cái tên này. Nhưng lại quên, người biết người cũng làm cái gì sao? Freddy tiếp tục quát, ta tại cứu ngươi, không. Ngươi giết thê tử của ta, ngươi tranh thủ thời gian tự thú đi, không phải ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát, rất nhanh cảnh sát liền có thể tìm tới ngươi. Freddy căn bản cũng không biết mình vì sao lại nói ra lời như vậy. Đối mặt một cái tội phạm giết người đến nói, mình có phải hay không hơi nhiều, còn có, chính mình làm sao chấn định như vậy, lúc này không phải hẳn là ôm đầu thét lên một cái sao. Thế nhưng là, Alice không chút nào không để ý tới Freddy. Đừng nói loại này ngốc lời nói. Mau tỉnh lại. Tỉnh, tỉnh. Cái đó à, ta đây không phải tỉnh dậy sao? Alice lộ ra càng thêm lo lắng. Không, ngươi lâm vào mộng cảnh. Cái mộng cảnh này quá cường đại. Bằng vào chính ta, căn bản cũng không có biện pháp chạy đi. Freddy về sau hơi chút bước. Hắn hiện tại cảm thấy, cái này nữ không đơn thuần là cái sát nhân cuồng, vẫn là một cái bệnh tâm thần. À, hai cái này thuộc tính tựa hồ thường xuyên biết kết bạn xuất hiện. Ngay lúc này, ở đây, cách đó không xa, một cái dân trấn tựa hồ phát hiện Freddy hai người. Dắt cuống họng hô, một nháy mắt, cảnh tiếng còi âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Còi cảnh sát đại tác. Mảng lớn cảnh sát đã hướng bên này chạy tới, chạy nhanh nhất một cái, đều đã đi vào cách chính mình mười mấy thước địa phương. Này, ta tại đây, Freddy nghĩ đến, rốt cục được cứu, bất quá vừa nghĩ đến cái này, một tiếng súng vang, một viên đạn tiếng xe gió ngay tại bên cạnh mình xẹt qua đi. Freddy đều dọa sợ, mặc dù hắn chưa từng nghe qua đạn thanh âm. Nhưng nhìn qua vô số phim truyền hình, còn có một số trong đầu tự nhiên mà vậy phản ứng. Nói cho hắn biết, một thương này nếu là đánh chật điểm, chính mình đoán chừng liền đã bị bắn chết. Huy, đừng nổ súng, ta là con tin. Hắn tranh thủ thời gian thét lên, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình việc này nhảy nhảy loạn dáng vẻ. Căn bản cũng không rất giống là con tin. Phanh phanh. Có là liên tiếp súng vang lên, không đơn thuần là người cảnh sát kia, nơi xa thật là nhiều cảnh sát đều tụ lại tới, bọn hắn tựa hồ cũng giống như là chưa từng có đọc qua, cầm súng điều lệ, đồng dạng. Hướng về phía bên này liền bắt đầu điên cuồng xạ kích. Tiên sư nó, chuyện gì xảy ra, các ngươi biết đánh chúng ta? Hannibal cột tại hô hào, đột nhiên. Ngươi về sau đứng, nguy hiểm, Alice nói, sau đó một tay lấy cao hơn chính mình cái trước đầu Freddy lôi đến phía sau mình. Sau đó, nhường Freddy trợn mắt hốc mồm một màn liền phát sinh, chỉ thấy Alice ngăn tại trước mặt mình, một tay hướng phía trước giơ lên, toàn bộ mặt đất bắt đầu mãnh liệt lắc lư, sau đó, dưới chân mặt đất liền bỗng nhiên dâng lên, ngăn tại phía trước. Cảm giác kia giống như là dùng một khối đất dẻo cao su bóp ra đến một bức tường đồng dạng. Về phần những viên đạn kia, thì lốp bốp toàn bộ bị bức tường này ngăn trở. Cái này, Freddy cả người đều được. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi hô, mà những cảnh sát kia thì hoàn toàn không có bị một màn trước mắt rung động đến. Tiếp tục che giả măng mọc xông lại, có mấy cái đã vòng qua tường đá. Nhào về phía Alice, đúng, bọn hắn chính là dùng cả tay chân, nhảy lên mà tới, tư thế kia cực kỳ quái dị, thật giống như đám cảnh sát này mặc dù đều mặc đồng phục cảnh sát, nhưng là nội tại đều là một đám hất lên da người dã thú. Alice thấy thế, một cái tay khác tranh thủ thời gian dùng sức một nắm. Một đạo cuồng phong nháy mắt trống rỗng xuất hiện, sau đó đem mấy cái nhào về phía chính mình cảnh sát cuốn đến giữa không trung. Mau tỉnh lại, mộng cảnh đã phát hiện ta. Ta không có khả năng trông đỡ quá lâu. Lời còn chưa dứt, một trận tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Freddy nhìn về phía không có bị tường đá che chắn phương hướng. Tại cuối tầm mắt, đen nghịt một mảnh bóng người không biết từ nơi đó xuất hiện. Cảm giác kia, giống như là trong phim ảnh công thành chiến một phương phát động xung kích đồng dạng. Người kia số, đừng nói cái trấn nhỏ này. Người liền nói toàn bộ châu người đều tại cái này. Cái kia Freddy cũng tin. Alice hiển nhiên cũng nhìn thấy cái trận thế này. Nàng cắn chặt hàm răng, cũng không biết miệng bên trong lẩm bẩm cái đó. Dù sao chính là hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.